Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2223, chương 2225, nữ đế bá khí. Bá mẫu, chúng ta không có lừa ngươi, nhìn xem Lâm vào kích động trạng thái Liễu Như Thanh, Vong Ưu vội vàng an ủi nàng ngồi xuống. Bá mẫu, ngươi nghe ta nói, ta biết ngươi hiện tại rất lo lắng bá phụ. Nhưng mà hiện tại chúng ta còn không có đầy đủ năng lực đi cứu hắn. Bất quá ta cam đoan với ngươi, ta và Tần Dương nhất định sẽ cứu ra bá phụ, vô luận trả giá đại giới cỡ nào. Vong Ưu thần sắc kiên nghị, đôi mắt đẹp mang theo mấy phần chấp nhất, nhưng mà Liễu Như Thanh lại nắm thật chặt Vong Ưu cánh tay. Bén nhọn móng tay hầu như đâm vào đối phương thịt bên trong. Khẩn cầu Nguyệt Nhi, đế hiên thật ở chỗ này, ta sẽ không cảm ứng sai. Hiển nhiên, giờ phút này Liễu Như Thanh cũng không phải là rất tín nhiệm Vong Ưu. Vong Ưu trong lòng bất đắc dĩ, ngẫm lại nói ra, như vậy đi bá mẫu, ngươi nếu là cảm thấy ta là đang lừa gạt, ngươi có thể tùy ý tại cái này hoàng cung bên trong tìm. Hoặc là đi cảm ứng, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Cái này hoàng cung bên trong đảm nhiệm hà thị vệ tiên binh đều mặc cho ngươi điều khiển. Bao quát ta, ngươi như không tín nhiệm chúng ta, cũng có thể nhường Đồng Nhạc Nhạc giúp ngươi đi tìm, hoặc là đi tìm những người khác tiến vào hoàng cung điều tra. Thậm chí, ngươi như cảm thấy ta ở chỗ này sẽ có ảnh hưởng, ta cũng có thể rời đi hoàng cung, rời thật xa, Nguyệt Nhi. Ngươi nói cái gì mê sảng đây? Không đợi đối phương nói xong, Tử Yên lạnh lùng lời nói quát, nàng không nghĩ tới muội muội vì nịnh nọt Tần Dương mẫu thân, thậm chí ngay cả lịch đại tiên hoàng cấm lệnh đều mặc kệ. Đây chính là sẽ gặp tổ tiên thiên kiếp trừng phạt. Tỷ tỷ, ta biết ta đang làm cái gì, ngươi không cần phải để ý đến ta. Vong Ưu hướng về phía Tử Yên lắc đầu, sau đó lại bắt lấy Liễu Như Thanh hơi có vẻ lạnh buốt tay, nhẹ giọng nói ra, bà, ta là Tần Dương thê tử, là con trai ngài tức, ta làm ra hết thảy đều là vì Tần Dương, ta sẽ không lừa gạt hắn, càng sẽ không hại hắn, đối với ngài cũng một dạng, ta thậm chí so với ngài càng nóng lòng hy vọng cứu ra bá phụ, như vậy Tần Dương mới có thể lại khúc mắc. Nhìn qua Vong Ưu vô cùng chân thành tha thiết ánh mắt, Liễu Như Thanh nguyên vốn có chút kích động thần sắc dần dần bình phục lại. Bên cạnh tiểu ma nữ Đồng Nhạc Nhạc bị Vong Ưu thâm tình xúc động, cũng không nói đùa lời nói, đối với Liễu Như Thanh nói ra, bà, Vong Ưu tỷ tỷ thật sẽ không lừa ngươi, người nàng rất tốt, hơn nữa Tần ca ca thích nhất chính là nàng cùng Vũ Đồng tỷ. Ngươi coi như không tin Vong Ưu tỷ, cũng tương đương tin chính mình nhi tử đi. Ta, Liễu Như Thanh nhu nhu bờ môi, sau cùng thở dài một tiếng, nói ra, ta không phải là không tin tưởng Nguyệt Nhi, chỉ là ta thật cảm ứng được đế hiên liền ở phụ cận đây. Bá mẫu, vậy ngươi có thể cảm ứng được vị trí cụ thể sao? Vong Ưu hỏi. Liễu Như Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Qua hồi lâu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể, ta chẳng qua là mơ hồ cảm thấy hắn thật ở phụ cận đây. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Vong Ưu thở sâu khẩu khí, bỗng nhiên hướng về phía ngoài cửa lợi quát. Ngươi tới, vài tên trên người mặc kim giáp nữ hộ vệ vội vàng tiến đến. Quỳ gối Vong Ưu trước mặt, thần sắc vô cùng cung kính. Nữ hoàng bệ hạ. Vong Ưu lạnh lùng nói ra, triệu tập cung bên trong toàn bộ tiên binh hộ vệ, ngoại trừ cấm địa bên ngoài địa phương khác tiến hành điều tra. Phạm vi có thể khuếch trương tra thành cung bên ngoài kết giới ba bên trong. Như phát hiện có bất luận cái gì chỗ khả nghi lập tức báo cáo. Mặt khác, mỗi một gian phòng ốc muốn lặp đi lặp lại điều tra chăm khắp trở lên. Khi tất yếu có thể trực tiếp dỡ nhà phòng, bao quát kim loan đại điện. Còn nữa, mỗi một khối cũng muốn đào sâu 3 thước. Không, đào đất 100 thước, trong cung ngoài cung mỗi một mảnh hồ nước toàn bộ rút khô. Mỗi một tòa đại ngọn núi nhỏ toàn bộ đục mờ. Cho ta nghiêm túc cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ ngóc ngách. Không thể bỏ sót một tấc chi địa. Kẻ trái lệnh, chảm, có dị nghị người, chảm, điều tra quá trình bên trong lười biếng người, chảm, phát hiện điểm đáng ngờ trễ báo không được báo người, cha ra chém về sau, sau lưng nghị luận kẻ tạo lời đồn, chảm, thừa cơ lướt tàng pháp bảo người, chảm, mấy tên hộ vệ kia trường ngốc quỳ, nửa ngày không phản ứng kịp. Thẳng đến các nàng cảm nhận được vong yêu trên thân truyền ra băng lãnh hàn ý, dọa đến run một cái, liền vội vàng gật đầu. Vâng, thuộc hạ rõ ràng, nói xong, liền vội vã rời đi. Những hộ vệ trưởng này sau khi rời đi, tẩm cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đồng Nhạc Nhạc băng bó mắt to, lẩm bẩm nói, rất muốn làm nữ hoàng thỏa nguyện một chút a. Quá khốc. Liễu Như Thanh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hiển nhiên nàng không ngờ tới vong yêu sẽ bởi vì nàng một điểm mơ hồ cảm ứng, liền muốn đem toàn bộ hoàng cung cho bay lên căn nguyên chỉ thiên. Trong lòng không khỏi ngũ vị tạp toàn bộ, đã là cảm kích, lại là tự trách. Nguyệt Nhi, tính toán đi, không muốn lao sư động chúng như vậy, cũng có thể là ta cảm ứng sai. Vong yêu khuôn mặt lộ ra nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo đối phương tay nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi bà, phàm là có một tia hy vọng có thể tìm tới bá phụ, ta nguyện ý đem hết toàn lực, chút chuyện nhỏ này không sao, việc nhỏ, đem lão tổ tông lưu lại hoàng cung đều muốn hủy đi, coi như việc nhỏ. Tử Yên im lặng, nhưng mà, Liễu Như Thanh còn muốn nói gì nữa? Chính là chứng kiến vong yêu cái kia quật cường ánh mắt, thở dài, cười khổ nói, đều tại ta, đối với bá mẫu, ngài hiện tại một mình chạy đến Tần Dương nhất định rất gấp, nếu không ta sai người đi cho hắn báo cái tin đi. Vong yêu bỗng nhiên nói ra. Đồng Nhạc Nhạc vẻ mặt lộ nghi vấn, vong yêu tỷ, liền không thể lợi dụng tầm xa pháp bảo truyền tống tin tức trôi qua sao? Tần Dương tại Huyền Thiên Minh, mà nơi này là đệ lục trọng thiên, không có cách nào truyền tống tin tức. Vong yêu giải thích nói, há, như vậy à? Đồng Nhạc Nhạc con mắt đi dạo, hì hì cười nói, trước tiên không vội, trên người ta có Tần ca ca đưa ngọc ấn, nếu như xảy ra sự cố Tần ca ca sẽ cảm ứng được, cho nên hắn hiện tại sẽ không rất lo lắng, coi như không lo lắng, hẳn là cũng thông chi hắn. Vong yêu bất mãn nói. Đồng Nhạc Nhạc chu hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn, Tần ca ca nếu như đến, nhất định sẽ cưỡng ép tiếp bà trở về, bà lại không muốn trở về, đến lúc đó tất cả mọi người thật khó khăn, không bằng trước tiên đợi một chút đi. Như vậy sao? Vong yêu ngẫm lại, nhìn về phía Liễu Như Thanh, bà, ngài đến quyết định đi. Cái này, chứng kiến bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc hướng nàng nháy mắt, Liễu Như Thanh cười khổ nói, cái kia liền nghe Nhạc Nhạc, trước tiên không nói cho Tần Dương. Hơn nữa, ta cũng là thật không thích ứng có như vậy một cái nhi tử, cảm giác là lạ. Nghe vậy, Vong yêu cười một tiếng, ôn nhu nói, bà, ngài có Tần Dương như vậy một cái nhi tử, hẳn là cảm thấy hạnh phúc, những người khác ước ao đều ước ao không đến đâu. Lời cái này lý, nhưng mà, Liễu Như Thanh nhớ tới cái kia một tổ tử con dâu, bất đắc dĩ nói, ta không ngại có một cái nhi tử, nhưng đó cũng quá hoa tâm đi, cùng phụ thân hắn không hề giống. Vong yêu sắc mặt quái dị, không biết nên trả lời thế nào cái vấn đề này, nàng trong lòng cũng oán trách a. Nhưng không có cách, nàng cũng thuộc về tiểu tam một loại, nào có tư cách đi xa lánh cái khác nữ nhân, hoặc là đi oán trách Tần Dương hoa tâm đâu. Nếu như Tần Dương không hoa tâm, Nàng hiện đang sợ là cô độc Linh Đinh cô độc cố thủ một mình tại khuê phòng bên trong. Đối với Nguyệt Nhi, ngươi cùng Tần Dương có hài tử sao? Liễu Như Thanh đột nhiên hỏi một tên kỳ quái vấn đề. Vong Ưu khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng sờ sờ chính mình bụng dưới, khẽ gật đầu một cái. Còn không có đây, bất quá ta dự định. Ai u, ta đau bụng, ta trước tiên đi tiểu tiện một thoáng. Không có ý tứ a. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Đúng lúc này, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên ôm lấy bụng hô kêu lên. Không chờ những người khác phản ứng, Đồng Nhạc Nhạc trốn cũng tựa như thoát ra cửa phòng. Trong nháy mắt không thấy, lưu lại một mặt ngạc nhiên Vong Ưu cùng Tử Yên. Nàng, đây là làm sao? Vong Ưu mù mờ không hiểu. Mặc kệ nàng, nhà đầu kia mỗi lần ta nói chuyện đều là cái này tính tình. Liễu Như Thanh lắc đầu, sau đó bắt lấy Vong Ưu cùng Tử Yên tay. Vừa cười vừa nói, một hài tử tốt, một hài tử nói rõ các ngươi còn có lựa chọn chỗ trống. Lựa chọn chỗ trống, Vong Ưu cùng Tử Yên, có chút mộng, nhìn nhau, đều là chẳng hiểu ra sao. Liễu Như Thanh lôi kéo các nàng ngồi ở bên cạnh bàn. Chân thành khuyên nhủ khuyên nói, Nguyệt Nhi, ngươi xem dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, thân phận lại cao quý. Hà tất làm oan chính mình, làm nữ nhân, liền hẳn là tìm một cái toàn tâm toàn ý yêu nàng nam nhân. Đúng đi, cho nên ta cảm thấy, nghe lấy bà líu lo không ngừng khuyến cáo. Vong Ưu lộc cộc nuốt nước miếng, trên mặt nụ cười dần dần cương ngạnh. Giờ phút này nàng rốt cục rõ ràng, vừa rồi Đồng Nhạc Nhạc tại sao phải chạy trốn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.